Chương 66, từ từ truy vợ đường. Đế Minh quyết sững sờ, hai gò má tựa hồ bò lên trên một tia khả nghi đỏ ửng. Nhưng hắn trên mặt lại là một bộ lạnh lùng, hoàn toàn thất vọng, nàng thích bổn quân, chẳng lẽ không phải đương nhiên sao? Vâng vâng vâng, quân thượng ngài anh minh thần võ, thần uy vô song, Mộ Nhan tiểu thư thích ngài, đương nhiên là đương nhiên. Bất quá, khúc cái kia cũng cờ ơn ở một cái quá trình không phải. Đế Minh quyết nghiêng mặt hắn một chút, ra hiệu hắn nói tiếp. Hàn Dạ chê cười nói, cái kia như thế nào để Mộ Nhan tiểu thư thích ngài, vậy dĩ nhiên là muốn đưa nàng thích đồ vật, làm nàng hy vọng ngài làm sự tình, tuyệt đối đừng cùng với nàng đối nghịch tỷ như nói, đem Mộ Nhan tiểu thư đợi mấy năm muốn trả thù cửu nhân cho trực tiếp đi hệ tờ. Nếu là hắn Mộ Nhan tiểu thư, hắn cu nở dê hận không thể đem chuyện xấu nhân chặt ra. Đế Minh quyết song mi nhữ có thế kẹp chết một con rồi. Hắn nhớ tới cái kia đột nhiên xuất hiện tại hắn cùng quân Mộ Nhan bên người nho nhỏ thân ảnh. Mặc dù thời gian quá ngắn, không có thấy rõ ràng là ai, nhưng khí tức kia ba động, lại làm cho hắn có loại không hiểu chấn động cảm giác. Đến mức, thông qua càn khôn kính duy trì hồn thể, vờ ơ y ma nháy mắt tán loạn trở về. Hừ, mặc kệ là ai lại dám đánh nhiều hắn cùng Mộ Nhan một mình, quả thực đáng chết. Hàn Dạ quỳ gối một bên câm như hến. Thẳng đến sau một hồi lâu, mới nghe được nam tử băng lánh thanh âm uy nghiêm, dựng thông hướng diễn vũ đại lục trận pháp truyền thống, trong vòng 10 ngày, nhất định phải hoàn thành. A Hàn Dạ đột nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn về phía Đế Minh Quyết, quân thượng, ngài muốn phong ấn pháp lực, chân thân giáng lâm diễn vũ đại lục sao? Đây chính là không có chút nào linh lực cấp thấp nhất đại lục, quân thượng đến nơi đó, đem phong ấn lại chín thành tu vi, mà lại trong thời gian ngắn đều không thể lại về tu tiên đại lục. Ngẩng đầu một cái, đối đầu nam nhân lưu chìm mắt lam, Hàn Dạ lập tức tâm thần run lên, không người nói, vâng, chủ tử. Thanh âm chém đinh chặt sắt bình tĩnh, nhưng Hàn Dạ trong lòng cũng đã là kinh đảo hải lãng. Mặc dù sớm biết quân thượng đối Mộ Nhan tiểu thư coi trọng, nhưng làm sao cu nở dê không nghĩ tới, vậy mà lại coi trọng đến chân thân giáng lâm diễn vũ đại lục. Thời khắc này Hàn Dạ còn không biết chính là, cũng bởi vì hắn lần này đề nghị. Đế Minh quyết từ từ truy vợ con đường, vừa mới bắt đầu. Ba xích diễm quốc, Hạ An Thành. Trong thành lớn nhất trong tử lâu, điếm tiểu nhị vội vàng chạy lên chạy xuống, đem thơm ngào ngạt bốc hơi nóng thịt rượu đưa vào trong phòng. Chỉ thấy lớn như vậy trong rạp, to lớn trên cái bàn tròn đã bày đầy thịt rượu. Những này món ăn phân lượng, trọn vẹn đủ mười mấy người hưởng dụng. Thế nhưng là, toàn bộ phòng bên trong, nhưng dù sao chung chỉ có áo trắng thanh nhã tuyệt mỹ thiếu nữ, cùng một cái phấn điêu ngọc trác tựa như từ tranh bên trong đi ra tới tiểu Nam Hải. Đưa xong cuối cùng một món ăn, điếm tiểu nhị do dự đứng tại chỗ. Thực sự là, hắn cảm thấy nhiều món ăn như vậy, một thiếu nữ cùng một đứa bé trai là căn bản ăn không hết. Vạn nhất hai người này ăn không hết, liền không thanh toán đây, cho nên điếm tiểu nhị nhìn xem thiếu nữ áo trắng, cười ngượng ngùng báo giá cả. Vị cô nương này, xin hỏi ngài là mình thanh toán, vẫn là chờ nhân đến tính tiền? Ngồi ở chỗ này thiếu nữ cùng Nam Hải, dĩ nhiên chính là Mộ Nhan cùng Tiểu Bảo. Các nàng đi hệ tờ Kim Hồng Môn tại Xích Diễm Quốc cả nhà về sau, liền ưu thai du thai đi tới Hạ An Quốc. Bởi vì ấy nay gây nhi tử bảo bối khóc, cho nên Mộ Nhan dự định mời Tiểu Bảo ăn một bữa tốt. Nghe được lời của điếm tiểu nhị, Mộ Nhan lại là liền cũng không ngừng đầu, phối hợp ưu thai du thai dùng bữa. Điếm tiểu nhị nhướng mày, ám đạo thật chẳng lẽ đụng phải ăn cơm chu a tấu chương xong.